Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 128, Trung đến Tiên Thiên. Nhạc Bất Quần mang theo phái Hoa Sơn mọi người trở về Hoa Sơn. Lần này phái Hoa Sơn không chỉ danh tiếng làm rạng rỡ không ít, còn đưa Thiếu Lâm Tàng Kinh các được Thiếu Lâm Long Chảo Thủ A-La-Hán Thần Công Dịch Cân. Kinh này ba môn bí tịch võ công. Trong đó trước hai bản bí tịch tuy nói là nhất lưu bí tịch, đặc biệt là A-La-Hán thần công càng là tinh thâm ảo diệu, còn muốn vượt qua Hoa Sơn Hỗn Nguyên công, nhưng đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng chỉ có thể thoáng có đi mượn giám. Đúng là dịch cân kinh nội hàm hàm các loại cao thâm nghĩa lý đối với Thẩm Thành Bình dẫn dắt không nhỏ. Hơn nữa bởi vì dịch kinh kinh khéo khơi thông điều dưỡng quanh thân kinh mạch, nhưng là để Thẩm Thành Bình thu hoạch không cạn, chỉ là đón lấy công lực tăng lên hay là muốn dựa vào hết sức công phu mới được. Bởi vậy ở trở lại Hoa Sơn sau khi, Thẩm Thành Bình mỗi ngày phần lớn thời gian đều là chờ ở Hoa Sơn bên trên. Luyện công sau khi chính là làm bạn Nhạc Linh San, Viên Tử Lâm cùng theo hắn trở lại Hoa Sơn Nhậm Doanh Doanh. Bây giờ Nhậm Doanh Doanh đã không phải ma giáo thánh cô. Tuy rằng nàng nguyên bản thân phận cũng còn có một chút quan ngại, nhưng đối với hiện tại Thẩm Thành Bình tới nói nhưng cũng không quan hệ quá đáng lo. Hiện tại trong chốn giang hồ ngoại trừ Đông Phương Bất Bại cũng không người nào dám tới trêu chọc Thẩm Thành Bình, mà Đông Phương Bất Bại từ khi Thiếu Lâm đại chiến sau khi liền lần thứ hai mai danh ẩn tích, vẫn chờ ở Hắc Mộc Nhai cũng không có đi ra, giáo vụ cũng đều giao cho các trưởng lão khác giải quyết. Tựa hồ tất cả đối với cho hắn đều không còn quan trọng nữa. Võ lâm chính tả hai bên đón lấy tuy rằng nhỏ ma sát không ngừng, nhưng cũng không còn quy mô lớn tranh đấu. Hội minh mấy tháng sau khi, Thẩm Thành Bình đã hoàn mỹ dường như thường ngày bình thường tĩnh tâm tu luyện. Tâm thần của hắn đều bị cách đó không xa bên trong gian phòng tình huống dẫn dắt. A, đau quá a, đại sư huynh. Nghe phía trước trong phòng Sinh Linh San khàn cả giọng gào lên đau đớn. Dù cho lấy Thẩm Thành Bình tu vi cũng khó tránh khỏi lòng như lửa đốt. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, Linh San nội công tinh xảo, sinh nở thời gian nhiều nhất bị đau nhức dằn vặt một phen, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Hít sâu hai lần, Thẩm Thành Bình ngưng thần tụ khí, ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, Viên Tử Lâm, mặc cho Doanh bọn người vây quanh ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn phía phòng sinh, vẻ mặt đa số mang theo chờ đợi. Phòng sinh Linh San tiếng hô càng hơi lớn. A, cửa đã sớm chờ đợi mấy cái nha hoàn bà phụ theo tiếng nối đuôi nhau mà vào. Đưa vào chậu gỗ nước nóng, cửa phòng chi một tiếng mở ra, bà đỡ ôm một bộ đại hồng nhuyễn trù tã lót đi ra. Liên thanh chúc mừng. Chúc mừng công tử, là vị thiếu gia. Thẩm Thành Bình tiếp nhận tã lót, đập vào mắt nơi là trẻ con nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ nhi. Nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, nhưng là nồng nặc mà thanh tân tiểu sinh mệnh, cùng hắn huyết thống liên kết tiểu sinh mệnh. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả đều là kích động cùng vui sướng. Mãi đến tận một bên Nhạc Bất Quần dặn dò nha hoàn nói, cho ba vị bà đỡ mỗi người 10 lượng bạc tiền thưởng, mau chóng bãi lên yến hội, để toàn Hoa Sơn đệ tử nghỉ ngơi ăn mừng một ngày. Thẩm Thành Bình lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao, đem trẻ con giao cho bên cạnh sư nương Ninh Trung Tác, chính mình cất bước vào nhà đi tới Linh San giường một bên. Nhìn nàng tràn đầy vết mồ hôi trắng xám khuôn mặt, không khỏi nắm chặt cổ tay nàng, ân cần nói, làm sao, còn khó chịu hơn sao? Linh San còn không tới kịp trả lời, chợt thấy chỗ cổ tay ấm áp, một luồng ôn thuần nhiệt lưu theo cánh tay kinh mạch cấp tốc lan tràn đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới, giống như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, khiến nàng từ sinh xong hài tử khó chịu cùng suy yếu bên trong dần dần khôi phục một chút. Trong lòng lặng yên ấm áp, nàng ôn nhu hỏi, đại sư huynh, là cái cậu bé, ngươi xem qua sao? Thẩm Thành Bình vuốt cằm nói, xem qua, khổ cực ngươi. Vào lúc này Nhạc Bất Quần kể cả ôm hài tử Ninh Trung Tắc đi vào trong phòng. Hướng về Thẩm Thành Bình hỏi. Bình Nhi dự định cho hài tử lấy tên là gì? Thẩm Thành Bình ôn hòa nở nụ cười. Nói, dựa theo Thẩm gia gia phổ, đời kế tiếp chính là Nghĩa Tự Bối. Tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi là Nghĩa Kính. Ân, tên không sai. Nhạc Bất Quần gật gật đầu. Nói, cái kia nhũ danh liền gọi là Hàm Sở làm sao? Đều nhờ sư phụ dặn dò. Hắn vốn là dự định để Nhạc Bất Quần lên nhũ danh. Bởi vậy liền trực tiếp đáp lại đến rồi. Hay là xong Hỷ Lâm Môn. Từ khi con trai thứ nhất sinh ra sau khi Thẩm Thành Bình tu luyện đã hơi vào cảnh đẹp. Cảm ứng được tự thân tiên thiên nguyên khí vị trí. Khói tím mịt mờ tích lũy tốc độ cũng không ngừng tăng cường. Chỉ chờ tới lúc 3 năm rưỡi sau khi đem quanh thân chính huyệt mở ra. Liền có thể thu nạp thiên địa tự nhiên linh khí. Kết hợp tự thân tiên thiên nguyên khí. Đem trong cơ thể nội lực từ từ lột xác. Nội lực hóa vì là tiên thiên, quá trình lột xác khoảng chừng sẽ kéo dài vừa đến 2 năm. Tới sau hoàn thành biến chất nội lực là có thể xưng là tiên thiên chân khí. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong chớp mắt đã là mấy độ xuân thu. Chiều dương phong trên, Thẩm Thành Bình cầm cùng nơi nhuyễn vải bố tinh tế lau chùi chính mình trọng kiếm. Bá, Thẩm Thành Bình cánh tay chấn động. Trọng kiếm phá không nhẹ vang lên. Mũi kiếm rung động nhiều kiếm hoa như ẩn như hiện. Xạ ra còn thu. Tiện đà hư không nhanh đâm mấy cái. Trọng kiếm trong lúc mơ hồ tử mang nổ tan. Biến ảo tầng tầng đỏ tím kiếm ảnh. Vô thanh vô tức một luồng sắc bén khí tức tràn ngập ra. Giây lát sau. Trọng kiếm đột nhiên vừa thu lại. Tiện đà lần thứ hai từ từ dò ra. Cổ tay hắn mềm nhẹ xoay chuyển. Trọng kiếm chậm rãi hoa hình cung, tả một vòng, hữu một vòng, kiếm trên dần dần sinh ra vô cùng uy nghiêm đáng sợ kiếm khí. Tiếp theo mũi kiếm run lên, nhưng vẫn cứ từ từ tròn chuyển hoa vòng, nhưng thấy trọng kiếm lướt qua lưu chuyển mấy đỏ tím vòng sáng. Đại quyền tiểu vòng, chính vòng tà vòng, lấp lóe không ngớt, tất cả đều là dẻo dai đến cực điểm kiếm kình biến thành. Liên miên không dứt mà lại vô thanh vô tức. Trên tay hắn liên tục, trọng kiếm huyễn đỏ tím kiếm vòng rũ nhiều, một cái kiếm vòng chưa tiêu, một cái khác tái sinh, chốc lát đã xem nửa người ẩn giấu ở bên trong tầng tầng lớp lớp, không có khe không khích, chốc lát dưới chân hắn nhẹ toàn, người theo kiếm đi, kiếm bên người truyền, vô số đỏ tím kiếm vòng lưu chuyển xoay quanh, bao quanh bao phủ quanh người hắn. Thật giống như trăm nghìn thanh trường kiếm đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hộ kín kẽ. Không một lỗ hổng, tuyệt không kẽ hở, tiếp theo cất bước về phía trước. Vô số đỏ tím kiếm vòng cũng theo hắn từ từ đẩy mạnh. Vẫn cứ tròn chuyển như ý, như sóng chiều giống như chậm rãi phun trào. Tầng tầng liên miên, hô, nhẹ nhàng thổ khí thanh sau. Vô số đỏ tím kiếm vòng từ từ tiêu tan. Thẩm Thành Bình đem trọng kiếm trở vào bao, khe khẽ thở dài, tự nói, thái cực kiếm pháp phòng ngự vô song, công kích nhưng cũng khó có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu là gặp gỡ Đông Phương Bất Bại dùng ra Quỳ Hoa Bảo Điển kỳ quỷ tốc độ, cho dù lấy thái cực kiếm pháp phòng thủ không lo, nhưng tương tự không làm gì được đối phương. So sánh với đó, tính tình của ta vẫn là nghiêng về mãnh liệt trầm trọng tấn công. Chỉ là ta trọng kiếm cảnh giới còn chưa đủ hoàn thiện. Hiện tại tuy rằng có thể làm được nặng nhẹ tùy tâm. Sức mạnh nặng nhẹ nhưng tùy tâm ý. Nhưng cũng còn chưa đủ thông thạo. Thậm chí ta còn có thể mơ hồ cảm giác được đây cũng không phải là trọng kiếm cảnh giới điểm cuối. Mà có điều là một cái giai đoạn thôi. Đem trọng kiếm để ở một bên. Thẩm Thành Bình một lần nữa tâm thần tụ tập vì là vừa bắt đầu đà tọa luyện công. Từ nơi sâu xa dường như không cảm giác được thời gian trôi qua. Mấy năm qua công phu đã để hắn nội lực tích trữ đầy đủ. Quanh thân chính huyệt chỉ còn lại rơi xuống cái cuối cùng. Chờ hắn đem tuần này thân 365 cái chính huyệt cái cuối cùng mở ra thời gian. Chợt thấy khói tím mịt mờ nhẹ nhàng nhảy một cái. Kéo hắn gân cốt tinh lực cùng nhau hơi động. Chợt khói tím mịt mờ nhanh chóng vận chuyển chu thiên. Đi khắp toàn thân, chủ yếu nhất nơi hội tụ âm dương mạch lạc hai mạch nhâm đốc bên trong. Khói tím mịt mờ nhanh như tia chớp vận hành chín cái chu hôm sau. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy gặp sao sao hình như có nhiều lần nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào nội tức, thúc đẩy khói tím mịt mờ ra tốc duyên đốc mạch tăng lên trên. Đến đỉnh đầu huyệt bách hội lúc, liền có một luồng khí mát mẻ liên miên không dứt tụ hợp vào khói tím mịt mờ. Khuếch tán đến khuôn mặt, tiếp theo thúc đẩy nội tức ra tốc duyên nhâm mạch chìm xuống. Kinh thiên bên trong, quá khí hải, lại trở lại hội âm. Chỉ cái này một tuần, Thẩm Thành Bình liền cảm thấy nội tức tăng trưởng không ít. Cũng càng rung rung vừa vặn, linh cơ bừng bừng, toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Sinh cơ bừng bừng, đợi đến giây lát liền chuyển 81 chu hôm sau. Càng là quanh thân nội tức êm dịu cùng hợp, giơ tay nhấc chân đều có dồi dào kinh khí. Hết thảy nội tức mênh mông cuồn cuộn rồi lại giống như một thể. Hỗn nguyên như một, châu lưu vô cùng, Thẩm Thành Bình phun ra một luồng thật dài khí lưu. Lúc đầu vẫn là ẩn hiện tử hắc tạp chất chọc khí. Sau đó chính là mù sương thanh linh khí ngưng như mũi tên. Bay vụt khoảng một trượng có hơn mới dần dần tiêu tan không gặp. Nhưng cảm giác quanh thân kình khí dâng trào, trong lồng ngực hào hùng tràn đầy, không khỏi ngửa đầu nhìn trời, ngang nhiên hét dài một tiếng liên miên không thất truyền triệt quần sơn. Nam Phong Tư Quá Nhai, Phong Thanh Dương dựa tảng đá tiểu ngủ, nghe được này tiếng hú thốt nhiên thức tỉnh, tự nói, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình nội công nhanh như vậy liền đến cảnh giới như vậy. Mà Hoa Sơn, trong trạch viện Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, Nhạc Linh San, Viên Tử Lâm, Nhậm Doanh Doanh mọi người nghe được này kinh thiên động địa tiếng hú. Tất cả đều biểu hiện chấn động, không hẹn mà cùng địa hướng về đỉnh núi Triều Dương Đài leo mà trên. Thét dài một lúc lâu, một cái chất phác dài lâu nội tức nhưng chưa suy kiệt. Nhưng trong lồng ngực nhiệt huyết hào hùng đúng là sơ tán không ít. Thẩm Thành Bình tâm tình dần dần bình phục, cảm thụ khói tím mịt mờ nhỏ bé vận hành, nội tức sinh cơ bừng bừng, lưu chuyển một cách tự nhiên phù hợp tự thân âm dương ngũ hành khí thế. Mảy may cường hóa chính mình ngũ tạng nội phủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.